Nghịch Thiên Hành tập 418. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang tìm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mấy người nhìn cảnh tượng đó đều biến sắc mặt, hoảng sợ van xin. Lỗ Thông Tử thả lỏng tay, lạnh lùng nói: "Cách sống sót duy nhất là giết hết đám người đi Vân Tiêu. Ta nói cho các ngươi một chuyện bi thảm. Ta đã gieo cấm chế trên người các ngươi, có cái ước nổ bọc, nếu ta chết thì các ngươi cũng phải chết theo đấy." Năm ma quân kia mặt mày trắng bệch, mắt đờ đẫn như cá mới chết, không chút ánh sáng. Lỗ Thông Tử lạnh lùng ra lệnh: "Sao còn chưa ra tay?" Tên Lỗ Thông Tử định nhúc nhích tay, năm ma quân sợ hãi run rẩy, lập tức từ bốn phía lao vào đám người Lý Vân Tiêu. Nhóm người Huyền Hoa lập tức bay xuống chắn trước mặt Lỗ Thông Tử bảo vệ hắn. Liễu Phỉ Yên tức giận chỉ tay về phía trước, lạnh lùng nói: "Cổ Phi Dương, không ngờ ngươi là loại người như vậy, trắp tầm hãm hại nghĩa phụ của ta, hôm nay ta phải lấy đầu của ngươi về." Lý Vân Tiêu lạnh mặt nói về Vì Thành đang đứng sau lưng: "Sao bọn họ cho ngươi dùng âm dương nhị khí bình hút họ vào, nhưng tuyệt đối đừng làm hại tính mạng." Vì Thành hừ lạnh: "Không làm hại tính mạng thì hơi khó, việc bảo mẫu đó từ người đó đi, còn Lỗ Thông Tử cứ giao cho ta." Vì Thành bay lên lao về phía Lỗ Thông Tử đang đứng sau mọi người. Lúc này ma quân từ bốn phía xông lên, đều bị thủ hạ của Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng chặn lại. Nguyệt cũng cầm thanh kiếm nhỏ anh dũng chiến đấu. Trước đó nàng không kịp thu lại thập nhị đồ thiên thần sát trận trong trận chiến ở thành Thiên Hàn, bị phá hủy sau đòn công kích của Ma Phổ và Lục Sĩ. Bây giờ nàng chỉ còn lại thanh kiếm nhỏ này. May mắn thay, thanh kiếm này không phải vật tầm thường, uy lực vô cùng lớn. Lý Vân Tiêu hỏi: "Tranh đại nhân có thể ngăn đám ma quân này được không?" Tranh nghiêm túc đáp: "Số lượng hiện tại thì tạm thời không thành vấn đề, nhưng nếu ma vật tiếp tục kéo đến thì sẽ rất rắc rối. Trận chiến tại đây đã làm kinh động toàn bộ thành Hoang Cực. Cường giả trong thành từ khắp nơi lao tới tham chiến. Dù Tranh và Ma Tôn mạnh mẽ, cũng khó chống đỡ nổi thế công mãnh liệt và cuộc chiến tiêu hao kéo dài." Lý Vân Tiêu nói: "Tốt lắm, đại nhân cố gắng chống đỡ đi, ta sẽ giải quyết nhanh nhất có thể." Năm người Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên đồng loạt bay lên tấn công Vì Thành. Vì Thành cười khẩy: "Đám tôm tép nhãi nhép, nếu không vì nể Lý Vân Tiêu thì ta đã diệt sạch các ngươi rồi." Với thực lực của Vì Thành, năm người này chẳng đáng để hắn để bắt tới. Tuy nhiên Huyền Hoa là người ra tay đầu tiên, trường cung đen trong tay gã đột nhiên hóa thành chiến đao chém thẳng tới. Gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn như ma, uy lực tăng vọt. "Cái gì?" Vì Thành giật mình, vẻ bình thản chuyển thành hoảng sợ. Hắn phát hiện lực lượng đối phương không chỉ khác trước mà còn vượt xa dự đoán. Bùm! Vì Thành tung một trường đánh bay trường cung bảo đen. Nhưng những người khác như Liễu Phỉ Yên cũng đồng loạt tung ra công kích, khiến cho hắn không thể né tránh. Hắn đành cắn răng thi triển chiêu thức, hóa thành ngàn vạn bóng ảnh từ bốn phương tám hướng phản kích. Bùm bùm bùm! Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Nội tâm của Vi Thanh chấn động. Một đòn công kích đều mang theo lực lượng của ma quân, có vài người thậm chí đạt đến đỉnh phong ma quân. Vi Thanh không chống đỡ nổi, bị hợp lực đánh bay, thậm chí phun ra máu. Hắn lùi lại mấy trăm trượng, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Không thể nào! Giờ phút này Vi Thanh là ma tôn 100%, tu luyện gian khổ nhiều năm mới có được tu vi hôm nay. Ngoài Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên, những người còn lại đều là thuật luyện sư, vậy mà lại đạt đến cảnh giới ma quân, danh ngang hư cực thần cảnh trong thiên phụ giới. Lý Vân Tiêu vốn định tấn công cũng phải dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc khó tin. Lỗ Thông Tử cười khẩy: "À, Vì Thành nhà ngươi chạy ra được, không ngờ ngươi cũng đạt tới ma tôn chi cảnh. Giờ ma tôn có vẻ trẻ như chó đầy đường nhỉ?" Lý Vân Tiêu giận dữ quát: "Sục sinh đáng chết, ngươi đã làm gì họ rồi?" Khóe mắt của Lý Vân Tiêu giật điên hồi. Việc Lỗ Thông Tử cải tạo đám Huyền Hoa càng nhiều thì tổn thương càng lớn. Nếu không, hắn đã sớm ra tay cải tạo Lý Vân Tiêu thay vì cố đoạt xác mạn. Đương nhiên là giúp họ tăng cao tu vi. Người không thấy hiệu quả sao? Mặt người bị mù à? Lỗ Thông Tử đắc ý cười phá lên. Nhìn vẻ giận dữ của Lý Vân Tiêu, hắn tràn đầy cảnh giác thành tựu. Hôm đó trong cổ ba tỉnh, người thấy mà thú bị ta cải tạo rồi chứ? Đó là thứ đời thứ hai. Sau đó ở thành xã Nhật là đời thứ ba. Còn những người quen biết mà người đang thấy đây này là đời thứ tư. Lý Vân Tiêu run rẩy tức giận đến mức đều muốn nổ tung, mắt đỏ ngầu, lạnh lùng hỏi: "Người nói bọn họ là ma thú sao? Cần gì cố chấp về hình dạng. Vân Tiêu công tử là người có đại trí tuệ, đừng nổi giận quá. Chỉ là cái xác thịt thôi, về bản chất cũng chẳng khác mà thú là bao. Lỗ Thông Tử tiếp lời. Hơn nữa ta phát hiện việc kết hợp tài liệu thiền vũ giới và ma giới mang lại hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Sản phẩm đời thứ tư khiến cho ta hài lòng nhất từ trước đến nay, không chỉ có thực lực mà còn có trí tuệ, lại trung thành tuyệt đối. Lý Vân Tiêu không kìm được nữa, lao thẳng tới. Ta phải giết ngươi. Năm người Huyền Hoa giận dữ hét lên, đứng lại đó. Họ đồng loạt lao vào cản Lý Vân Tiêu. Nhưng sao có thể cản nổi hắn? Hơn nữa, lúc này Lý Vân Tiêu đang bừng bừng lửa giận, không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tung ra một chưởng. Bùm! Chưởng lực mạnh mẽ đánh vào hư không, nổ tung, đánh bay hơn 10 người. Lý Vân Tiêu mạnh hơn Phi Thanh. Chưởng lực mạnh mẽ đánh vào hư không, nổ tung, đánh bay hơn 10 người. Lý Vân Tiêu mạnh hơn Vi Thanh, mà Vi Thanh lại chủ quan nên bị đám người Huyền Hoa đánh trúng. Nhưng những người này căn bản không thể cản bước Lý Vân Tiêu. Lỗ Thông Tử cười lớn, ha ha ha, Vân Tiêu công tử thật nhân hậu, không đỡ xuống tay giết người. Hắn lập tức bay lui ra sau, vỗ tay. Tuy ta đang sử dụng thân thể của man, có thực lực nửa bước thánh ma, nhưng Lỗ Thông Tử vốn thận trọng, không bao giờ mạo hiểm. Tiếng vỗ tay vừa dứt, từ bốn phía có nhiều ma vật bay đến tụ tập sau lưng hắn. Đó là sản phẩm cải tạo đời thứ ba vừa xuất hiện ở thành Xạ Tinh. Đời thứ ba khá đông, khoảng 4-50 con đồng loạt gầm rú lao tới. Trước kia Lỗ Thông Tử đã vứt bỏ toàn bộ sản phẩm này trong trận chiến ở thành Xạ Tinh, nên là lứa mới được cải tạo sau khi hắn trốn thoát. Lý Vân Tiêu gầm lên, chết hết đi cho ta. Tiếng ngọc hồng trần trong tay hắn bất ngờ quạt mạnh về phía ma vật đời thứ ba. Cuồng phong lửa cháy bùng lên, quét sạch bốn phía, cả đại điện bị thổi tung. Những con ma vật đời thứ ba với thân thể khổng lồ đều bị lực lượng của Tiếu Ngạo Hồng Trần đánh bay. Rất nhiều con phát nổ bị thương nặng. Mắt của Lỗ Thông Tử nhìn cây quạt ba tiêu. Đây là huyền khí gì? Ra từ tay người nào? Lý Vân Tiêu đã sớm nổi điên thét to, ra từ chỗ xé xác ngươi. Hắn giơ cây quạt ba tiêu quạt mạnh vào người Lỗ Thông Tử. Đồng tử của Lỗ Thông Tử co rút, cảm nhận phong hỏa mãnh liệt, nhưng gã không hoảng loạn, ngược lại giơ tay đánh ra một quyền. Nắm tay phủ đầy lông đấm thẳng vào quạt ba tiêu, lực lượng cường đại khiến thân hình của hai người rung động. Trong mắt to của Lỗ Thông Tử, con người co lại, còn một đốm đen, kinh hoàng thốt lên. Sức mạnh của ngươi có thể đối kháng với ta. Mắt của Lý Vân Tiêu tóe lửa, đối kháng, lão tử hôm nay sẽ xé xác nha ngươi. Cơn giận vô biên đã ăn mòn lý trí hắn. Nằm ngón tay co lại, hồng bông kim khí tụ tập trong lòng bàn tay. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử biến đổi, như thể phát hiện điều gì đó. Cả kinh hoàng nhìn chằm chằm vào kim khí. Lỗ Thông Tử thét to thất thanh, đó là cái gì? Lý Vân Tiêu gầm lên, là thứ để xé xác người. Chưa đợi bảo kiếm hình thành, hắn đã chém xuống một nhát kiếm như dã thú. Đồng tử của Lỗ Thông Tử cỏ rút, cả hít một ngụm khí lạnh. Nhát kiếm này khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm chết chóc cận kề. Cả lập tức giơ tay chộp tới, kích phát toàn bộ tiềm năng của thân thể, thét to tung ra một cú đấm. Một vòng kiếm khí tan tác tại điểm va chạm giữa lực lượng của hai người. Lỗ Thông Tử cảm giác kiếm khí xé rách cánh tay mình, giả tróc thịt bong, cả người như bị vạn kiếm cắt nát, gã đau đớn nghiến răng trợn mắt. Bùm! Thân thể to lớn như vượn khỉ bị đánh bay, cánh tay của Lỗ Thông Tử gần như tàn phế. Không chỉ thế, kinh mạch trong người gã cũng bị kiếm khí chém đứt hơn 10 chỗ. Làm sao có thể? Không thể nào. Lỗ Thông Tử bắt đầu sợ hãi. Cả nhìn Lý Vân Tiêu từng bước áp sát, trong mắt đầy điên cuồng và căm hận. Thanh kiếm đáng sợ trong tay hắn không có hình dạng rõ ràng, nhưng lại gây ra thương tích khủng khiếp như vậy. Kiếm này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lỗ Thông Tử sợ đến ngây cả người. Chiến ý tàn biến, cả vội vàng hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Vốn dĩ với lực lượng của nửa bước thanh mà, Lỗ Thông Tử đủ sức đại chiến với Lý Vân Tiêu một trận, lại thêm sân nhà thành hoang cực. Ma vật liên tục kéo tới, gã nắm chắc phần thắng khá lớn. Tiếc rằng Lỗ Thông Tử quá khinh địch chủ quan. Trước đó, đắc ý quá mức bị Lý Vân Tiêu dùng bột kiếm khiến trọng thương. Hơn nữa, Lỗ Thông Tử không phải võ giả, không có tinh thần kiên cường chiến đấu như võ giả chân chính. Gã chỉ là một thuật luyện sư, mang theo thiên chấp và điên cuồng trong việc nghiên cứu cải tạo vạn vật. Lý Vân Tiêu cố nén phản vệ mãnh liệt do ai chủ trầm phù ngưng tụ gây ra trong cơ thể. Hắn cười khẩy nói, Tuy chẳng có được thân thể nửa bước thánh ma, nhưng người vẫn là thứ đáng thương, nực cười, một kẻ yếu đáng hận. Lỗ Thông Tử vừa kinh vừa giận, quát to: Làm can, người có tư cách gì mà bình luận ta? Nếu ta là kẻ yếu thì ngàn vạn cương giả chết trong tay của ta là gì nhỉ? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười: Đúng là ta không có tư cách bình luận ngươi, ta chỉ có thể tiễn ngươi đến điểm dừng cuối của cuộc đời, đặt dấu chấm hết cho tội ác chồng chất của ngươi. Lỗ Thông Tử liên tục thụt lùi, hoảng loạn kêu: Dừng tay, chẳng lẽ ngươi chưa từng làm điều ác gì? Ngươi chưa từng giết người sao? Số người chết trong tay ngươi còn nhiều hơn cả ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp: Ta giết người đúng là nhiều hơn ngươi, nhưng ta làm vì thiên hạ, vì nguyên giới. Hay cho lý do đường hoàng. Lỗ Thông Tử giận dữ cười lớn: Người có lòng người, có nghĩa khí thì cũng chỉ là vì tự thỏa mãn bản thân. Toàn thân nghĩa khí của mình là giết vạn người, ta cũng chỉ vì mục đích của mình và giết người. Về bản chất khác gì nhau? Chẳng lẽ vì ngươi là minh chủ Thiên Vũ Minh nên tự cho mình là công bình thiên thu sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh: Hôm nay dù ngươi có biện luận thế nào thì cũng khó thoát chết. Tuy ta là minh chủ Thiên Vũ Minh, nhưng không dám tự nhận công bằng mãi mãi. Có điều hôm nay giết ngươi xem như một cống hiến nhỏ bé cho Thiên Vũ giới. A Chủ Trầm Phùng ngưng tụ thành hình kiếm, hóa thành thực thể trong tay Lý Vân Tiêu. Hơi thở kim loại tinh thuần từ tay của hắn tỏa ra, cảm giác cầm được thực thể khiến lòng Lý Vân Tiêu vững vàng chưa từng có. Lực lượng mênh mông xoay quanh hắn, chấn động toàn bộ thành hoàng cực. Lỗ Thông Tử thét lớn: Nguy rồi! Các phát cuồng bỏ chạy thật xa. Trên bầu trời liên tục vang vọng tiếng gầm rú, lôi hỏa bắn ra bốn phía. Lý Vân Tiêu giờ kiếm hóa thành vệt trắng xé rách không trung, kiếm chém tinh thần. Ánh sáng trắng như luyện vượt qua thời không. Lỗ Thông Tử bị nhát kiếm chém thành hai nửa, kiếm khí như vạn mũi tên xuyên tim. Cơ thể Lỗ Thông Tử run rẩy rồi nổ tung, tan xương nát thịt. Tất cả mảnh vụn hóa thành ma khí nguyên thủy nhất, theo gió tan biến vào đất trời, không để lại dấu vết. Lý Vân Tiêu nhìn theo ma khí tan đi, thở dài, thu hồi Ai Chủ Trầm Phủ. Chuyện đời như nước chảy mây trôi, tình lại như một giấc mộng phủ sinh. Hùng đồ bá nghiệp, biển máu thủ sâu cũng chỉ là một khúc thương tâm. Cùng với cái chết của Lỗ Thông Tử, những ma quân bị Lý Vân Tiêu hạ cấm chế đồng loạt đau đớn co giật, hoàn toàn mất sức chiến đấu, gào rú thảm thiết. Người tranh bộ biểu tình thương hại, không biết phải làm sao. Tranh trầm giọng nói: Giết hết đi, coi như là giải thoát cho bọn họ. Nhưng người man bộ có thực lực yếu hơn thì đứng xa quan sát, không dám tiến gần. Nhất là sau khi thấy nhát kiếm của Lý Vân Tiêu chém rách thiên địa, tách thành hoàng cực ra làm hai, lòng người càng thêm sợ hãi. Vì Thành vô cùng kinh ngạc, cả đang cùng đám người Huyền Hoa chơi trò đuổi bắt. Mỗi lần bắt được một người là lập tức nhốt vào trong âm dương nhị khí bình, rất nhanh đã bắt tất cả lại. Lỗ Thông Tử vừa chết, giữa không trung liền xuất hiện một luồng lửa rồi hóa thành phượng hoàng, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng hoa thiên thụ. Hoa thiên thụ bay nhanh đến quỳ gối trước mặt Lý Vân Tiêu, khóc không thành tiếng: Sư tôn. Tâm trạng của Lý Vân Tiêu vốn rất tệ, thấy hoa thiên thụ bình an thì phần nào nhẹ nhõm hơn. Hắn vươn tay mỉm cười: Đứng dậy đi. Hoa thiên thụ không chịu đứng lên, nhưng bị Lý Vân Tiêu kéo mạnh, đành miễn cưỡng đứng dậy, gương mặt đẫm nước mắt. Lý Vân Tiêu nói: Trở lại là tốt rồi. Hoa thiên thụ gật đầu, cố kiềm nước mắt nhưng vẫn khóc òa lên. Lỗ Thông Tử đã chết, tất cả cao tầng man bộ bị tiêu diệt, năm người Huyền Hoa bị bắt, cục diện thành hoàng cực hoàn toàn bị chấn nhiếp. Phần còn lại chỉ là ma tộc trung hạ tầng, không đủ để gây lo ngại. Tránh phái mấy cường giả đi quản lý gom lại một chỗ. Đến đây trong tám bộ trung ương không còn ai đủ sức chống lại lực lượng của hai bộ Tranh và Viện nữa. Còn lại là vấn đề thời gian, chỉ cần bọn họ một khoảng thời gian nhất định thì có thể chân chính thống nhất địa giới trung ương. Tranh nhìn Lý Vân Tiêu: Đi đại nhân thật sự định đi vào cổ vực sao? Lý Vân Tiêu nói: Mà Phổ và Lục Sĩ không rõ sống chết, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, diệt cổ vực trước. Nếu một ngày nào đó Lục Sĩ thực sự trở về thì chúng ta cũng có thể nghênh chiến với thế mạnh lớn nhất. Tranh khẽ thở dài: Dù vậy nhưng việc Lục Sĩ chưa chết luôn đã khúc mắc trong lòng ta, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Lý Vân Tiêu nói: Thiên Vũ giới cũng thế thôi. Nếu để cho Lục Sĩ thống nhất ma giới thì sẽ rắc rối lớn. Năm xưa hắn bị Trần Long làm bị thương, nhưng lại trút hết oán giận lên cả một giới, lòng dạ hẹp hòi nhất trong hải giới. Đột nhiên một thanh âm dịu dàng vang lên bên tai Lý Vân Tiêu: Lục Sĩ đã xuất hiện rồi sao? Lý Vân Tiêu hoảng hốt, sau đó lộ vẻ vui mừng. Giữa trán hắn lóe lên ánh sáng trắng, một bóng hình nữ nhân hiện ra trước mặt. Khoảnh khắc nữ nhân xuất hiện, dường như nàng rất khó chịu, nàng đau đớn kêu lên, thân thể lảo đảo. Lý Vân Tiêu giật mình vội bước tới đỡ, đồng thời tăng thêm kết giới xung quanh để cố gắng ngăn giới lực của ma giới. Sau mặt nữ nhân dần hồng hào gật đầu nói, đã tạ công tử. Mấy người khác biểu cảm kỳ lạ, chưa từng gặp nữ nhân này. Vì Thành Tiểu Hồng thì khuôn mặt đầy kinh ngạc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhu vi đại nhân không cần khách sáo, cứ gọi ta là Lý Vân Tiêu. Ta và Thủy Tiên thiếu gia, ta và Thủy Tiên cùng Hải Hoàng Ba Đông có giao tình rất sâu, quan hệ cực kỳ tốt đấy. Nhu vi thì thào vài lần, Lý Vân Tiêu nói, rồi nàng mỉm cười, là người cứu ta đúng không? Nữ nhân này chính là thế tử của Hải Hoàng, hôm đó sau khi dùng thiên vận tạo hóa đan tiên ngủ say trong giới thần bi. Giờ phút này không hiểu sao nàng lại đột nhiên tỉnh lại, nghe được đoạn đối thoại giữa Lý Vân Tiêu và Tranh. Lý Vân Tiêu đơn giản giới thiệu mọi người, đám Tranh thì mờ mịt, Vi Thanh và Tiểu Hồng thì đã hiểu đó. Ánh mắt của Nhu Vi lấp lánh nhìn quanh, kinh hãi kêu lên, đây là ma giới sao? Lý Vân Tiêu gật gật đầu, đúng vậy, ánh mắt của đại nhân quả thật là sắc bén. Nhu Vi ngạc nhiên, lập tức bấm tay tính toán. Lý Vân Tiêu biết Nhu Vi giống Đoan Mộc Hữu Ngọc, đều truyền thừa bách luận kết y, rất giỏi về thuật bói toán. Hắn yên lặng đứng chờ Nhu Vi tính xong. Một lát sau, sắc mặt Nhu Vi xám tro, ánh mắt ảm đạm, thở dài thườn thượt. Lý Vân Tiêu cười khổ, bộ dạng của đại nhân khiến ta rất tò mò, không biết tính ra điều gì. Dù tốt hay xấu thì cũng nên nói ra để mọi người cùng biết, chứ giữ trong lòng rất là khó chịu. Nhu Vi khẽ gật đầu, ta vừa nghe nói Lục Sĩ xuất hiện liền thử suy tính, phát hiện thiên mệnh chưa sửa, e rằng cuối cùng thiên vũ giới sẽ bị hủy diệt trong tay Lục Sĩ đấy. Những người xung quanh nghe vậy biểu cảm khác nhau. Năm người Tranh thì hoang mang không kiềm được, nhếch môi trầm biếm. Vì Thành, Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu thì sắc mặt biến đổi rõ rệt. Bọn Tranh chưa từng chứng kiến thuật bói toán nên cảm thấy vô lý, nhưng nhóm Lý Vân Tiêu thì khác. Lý Vân Tiêu trầm giọng, đại nhân xác định Lục Sĩ thật sự chưa chết, còn ma phổ thì sao? Nhu Vi lắc đầu, ma phổ quá mạnh, ta không tính ra, ngay cả sống chết của Lục Sĩ ta cũng không biết rõ. Ta chỉ nhìn được quỹ tích của thiên đạo vẫn không thay đổi. Kết quả này là truyền thừa của mạch bói toán, rằng Lục Sĩ sẽ diệt thế, thiên vũ giới sẽ không còn tồn tại. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói vậy thì Lục Sĩ thật sự còn sống, nếu cứ tiếp diễn theo quỹ đạo này thì rất có thể hắn sẽ bước vào cảnh giới chủ của thiên giới. Đám người Tranh giật mình, Tranh cười gượng, ha ha, Lý đại nhân, người này nói bậy mà đại nhân cũng tin sao, chẳng có căn cứ gì, toàn ăn nói linh tinh. Lý Vân Tiêu không để ý tới Tranh, quay sang hỏi Nhu Vi, đại nhân đã truyền thừa mạch bách luân kết y, vậy có cách nào ứng đối không? Nhu Vi cười khổ, Vân Tiêu công tử đề cao ta quá rồi. Lý Vân Tiêu bắt đầu nôn nóng. Tranh ngạc nhiên hỏi, Lý đại nhân thật sự tin lần này sao? Lý Vân Tiêu nói, thế giả bói toán ở thiên vũ giới, trừ khi không tính ra được, còn lại đều là thiên đạo. Tranh tròn mắt, bắt đầu lo lắng, cái này có thật không? Nếu Lục Sĩ thật sự diệt thiên vũ giới rồi, trở lại ma giới, thống nhất nơi này thì chắc chắn mạng sống của gã giờ phải làm sao? Việc diệt man bộ, thống nhất trung ương tám bộ tộc khiến cho Tranh bừng rỡ và hơi đắc ý. Giờ phút này bỗng chốc sụp đổ, lòng nặng trĩu. Lý Vân Tiêu mắng, tên biến thái chết tiệt, năm xưa bị người khác tính kế mà oán hận quê hương đến mức ấy. Diệt đám người giận vũ thì thôi, cùng lắm là giết cả ta, sao phải lan truyền hận thù đến cả thế giới chứ? Chu Vi cười khổ lắc đầu, Lục Sĩ không phải là người như vậy. Theo ghi chép thì hắn thầm tư kín đáo, tài học kinh người, từ xưa đến nay hiếm có ai địch lại, cuối cùng bị đám người giận vũ ganh ghét nên xảy ra xung đột. Sau khi bị giết phản linh thì Lục Sĩ bị giận vũ làm bị thương nên trốn vào ma giới. Theo các đời tiền bối bói toán phân tích thì năm xưa nguyên nhân là vì một thứ. Thứ gì? Lý Vân Tiêu kêu lên. Vật khiến cho giận vũ và Lục Sĩ đều thèm khát chẳng lẽ là giới thần bi? Nhu Vi lắc đầu, không phải, nó là một vật liên quan đến mệnh số của một giới. Nếu không thể thay đổi thiên đạo thì thứ ấy cuối cùng sẽ rơi vào tay Lục Sĩ. Chuyện này vốn rất bí mật, nhưng nói cho người biết cũng được. Vi Thành tiến tới hỏi, rốt cuộc là vật gì? Nhu Vi lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng trong các tiền bối dường như đã có người tính ra. Ghi chép ghi lại rằng tiền bối đó tiêu hao hết tuổi thọ, trong chớp mắt hóa thành xương khô. Lý Vân Tiêu nhíu mày, Bí ẩn vậy sao? Thiên vũ giới có thứ khiến cho Lục Sĩ và Dận Vũ đều thèm khát, phải đi hỏi Dận Vũ mới được. Nhu Vi nặng nề nói, không còn nhiều thời gian, nếu trực tiếp hỏi Dận Vũ về thứ đó là gì thì có lẽ vẫn còn cách cứu vãn. Lý Vân Tiêu gật đầu, việc này không thể chậm trễ, chúng ta quay về Thiên vũ giới ngay đi. Tranh giật mình kêu lên, quay về, có chuyện cổ vực thì sao? Lý Vân Tiêu nói, việc chinh phạt cổ vực giao cho hai vị đại nhân Tranh và Viện. Tranh trầm giọng, cổ vực luôn thần bí, bộ ta và viện bộ đều tổn thất nặng nề trong lần biến động này, sợ đã không địch lại cổ vực. Nếu cứ tiến vào thì chẳng khác nào đưa người đi chết. Viện dù thực lực mạnh nhưng thường thế nặng, trong thời gian ngắn khó phục hồi như cũ. Chỉ còn một mình ta là cường giả ma tôn, ta rất lo. Nếu khiến cổ vực thất bại thì cũng không có lợi gì cho thiên phú giới các người. Lý Vân Tiêu hơi khó xử, Tranh nói đúng, nhưng Lý Vân Tiêu cũng muốn nhanh chóng tìm gặp Dận Vũ để làm rõ chuyện năm xưa. Vi Thành lên tiếng, vậy thì ta sẽ ở lại giúp đỡ đại nhân bộ tay. Lý Vân Tiêu và Tranh kinh ngạc hỏi, người ở lại á? Vi Thành gật đầu, hiện giờ ta tu luyện toàn là ma công, huống chi trong người có người hồng thạch đã hoàn toàn thích ứng với ma giới. Dù không có chuyện chinh chiến cổ vực, nếu thiên vũ giới tạm thời bình an thì ta định ở lại ma giới tu luyện. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói, nếu đúng là vậy thì không còn gì tốt hơn. Tranh đành đồng ý, tuy Lý Vân Tiêu là trợ lực lớn nhất nhưng giữ được Vi Thanh ở lại cũng không tệ, còn hơn để gã một mình chiến đấu. Lý Vân Tiêu nói, vậy việc này không nên chậm trễ, dùng truyền tống trận của man bộ, không biết khe hở gần đó ở đâu. Tranh xung phong, để ta sắp xếp. Tranh lập tức triệu tập thuộc hạ đến chuẩn bị. Nguyệt với khuôn mặt tràn đầy nỗi buồn đến gần mà hỏi, Lý đại nhân sắp xếp quay về sao? Chúc Lý đại nhân thuận buồm xuôi gió, không biết ngày nào mới quay lại ma giới đây. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, hiện giờ điểm then chốt hai giới nằm trên người Lục Sĩ. Giết Lục Sĩ là hai giới hòa bình, khi đó thiên vũ giới hay ma giới, nàng hay ta đều có thể tự nhiên qua lại. Nguyệt kinh ngạc, ta cũng có thể đi thiên vũ giới sao? Lý Vân Tiêu cười, đương nhiên là có thể, tại sao lại không được? Nguyệt hỏi tiếp, ta có thể chịu đựng được giới lực của thiên vũ giới sao? Lý Vân Tiêu đáp, có rất nhiều cách chống lại giới lực, không sao hết. Nguyệt ngẫm nghĩ bỗng cười, vậy cùng cố gắng giết Lục Sĩ, tương lai ta cũng muốn đi thiên vũ giới xem thử. Nguyệt cười rất tươi, Lý Vân Tiêu cũng bị cảm nhiễm. Tốt, chờ hai giới hòa bình rồi nàng hãy đến thiên vũ giới tìm ta. Nguyệt gật mạnh đầu, Nguyệt lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Lý Vân Tiêu rời đi. Tiểu Hồng đứng bên cạnh yên lặng nhìn, ánh mắt của nàng vượt qua Lý Vân Tiêu nhìn thấy nhiều hơn. Dù vốn không có hảo cảm với Nguyệt, nhưng lúc này oán giận tan biến, lòng thầm thở dài. Vì Thành lôi đám người Huyền Hoa ra khỏi âm dương dị khí bình, tất cả đều bị gã đánh hồn bề, sau đó giao lại cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu và Hoa Thiên Thủ sắc mặt khó coi, đặc biệt là Hoa Thiên Thủ khi thấy Dương Địch thì đau buồn gọi vài tiếng. Hoa Thiên Thủ nói, sư tôn đã phải cứu bọn họ đấy. Lý Vân Tiêu cất cả đám người vào dưới thần bi, buông tiếng thở dài, vì sư sẽ cố gắng. Thật ra thì trong lòng Lý Vân Tiêu không hề tự tin, hắn không có thời gian nghiên cứu thuật giải cứu, chỉ đành trở về thành Viêm Phủ giao cho ngài. Hơn đến Lục Sĩ là tổ tiên của yêu tộc, cũng là điểm mấu chốt lớn nhất của hai giới, không biết con nên nói cho yêu tộc biết chuyện này hay không. Nếu yêu tộc biết, chưa rõ sẽ xảy ra biến động gì. Tranh nhanh chóng đến trung tâm của man bộ, dò xét vị trí khe hở của ma tỉnh, rồi sai người dẫn Lý Vân Tiêu đi. Hai ma tộc là man bộ và tranh bộ. Ma tộc man bộ đi trước dẫn đường, thông qua truyền tống trận, họ đến một vùng hoang vu không người rồi bay nhanh. Hơn một tháng sau họ đến khu vực rừng sâu, bên trong rừng truyền ra hơi thở cực kỳ cường đại, hiển nhiên có nhiều ma tộc cư trú. Ma tộc mặt trắng bệch không dám đi tiếp. Lý Vân Tiêu nắm rõ vị trí rồi đuổi hai người về báo cáo, còn hắn và Tiểu Hồng đi một mình. Trong rừng sâu, tuy có ma tộc cường đại nhưng không thể uy hiếp được hai người. Rất nhanh họ đến chỗ khe hở và trực tiếp xuyên qua. Băng qua không gian dài như một đường hầm, hai người xuất hiện ở một nơi hơi tối tăm. Lý Vân Tiêu nhìn quanh thầm thở dài, nơi đây chính là nơi hắn từng chém giết Lỗ Thông Tử cùng với ma quân. Lần này quay trở lại, lòng tràn đầy sự cảm khái, nhưng hắn không có thời gian đắm chìm trong cảm xúc ấy, lập tức bay đến miệng giếng. Lý Vân Tiêu búng tay, một luồng sáng bắn ra nổ mạnh về phía trước mấy trăm trượng, hóa thành vài luồng sáng như màng nhện tản đi. Đó là cái giới do linh mục định cùng cửu cung phủ bày ra. Trải qua mấy năm, lực lượng đá phủ yếu đi nhiều, không thể ngăn cản Lý Vân Tiêu hiện tại. Hắn bước lên phía trước, quét mắt nhìn quanh, chọn điểm yếu nhất, rồi hai tay xé ra thành một khe hở cao bằng người, hắn chui qua. Sau khi hắn đi qua, khe hở tự động khép lại, nhưng uy lực đã yếu hơn nhiều. Cách cổ ma tỉnh không xa có một hòn đảo lơ lửng chậm rãi xoay quanh, nhưng không thể rời khỏi phạm vi cố định. Trên đảo có hơn 100 võ giả, đa số đang tĩnh tọa tu luyện. Một người mặc áo lam trong chủ điện dường như đang đợi ai đó. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện ngoài cửa, đi đầu là một công tử diện mạo bất phàm, ngọc thụ lâm phong. Theo sau là một nữ nhân mặc cung trang, mắt ngọc mày ngài. Công tử kia cười tủm tỉm bước vào, chắp tay chào: "Vô địch huynh đã chờ lâu." Nam nhân áo lam chính là Tiền Vô Địch, vội đáp: "Thì ra là Trần Phong huynh, ha ha, rốt cuộc cũng chờ được huynh tới, ta có thể quay về thành Viêm Vũ rồi." Tiền Vô Địch đột nhiên biến sắc, nhìn Trần Phong vài lần rồi giật mình: "Trần Phong huynh bước vào thần cảnh rồi." Hắn lại nhìn sang Lương Ngọc Y, sắc mặt của nàng khó coi: "Ngọc Y cũng bước vào thần cảnh rồi." Lương Ngọc Y mỉm cười: "May mắn thôi." Tiền Vô Địch mở miệng: "Hiện tại ta cũng đến đỉnh cửu tinh, cách thần cảnh chỉ một bước nữa. Theo ta đoán, công tử vội vàng trở về phần lớn là để trùng kích ải này." Tiền Vô Địch nhướng mày: "Ngọc Y tuệ nhãn, đúng là vậy." Trần Phong nói: "Vô Địch huynh yên tâm quay về, nơi này có ta và Ngọc Y tiếp quản, không có gì phải lo." Tiền Vô Địch gật đầu: "Dù sao thì đây là khe hở của ma tỉnh, cũng là khe dễ trấn thủ nhất trong các khe hở lớn. Nhờ cựu cung phù của Mục Địch đại nhân năm xưa nên ma tộc khó lòng thoát ra." Khóe môi của Trần Phong cong lên: "Cố lên, một năm sau khi huynh thay phiên ta, hy vọng ta cũng thấy huynh bước vào thần cảnh." "Phải rồi, cho huynh biết một tin, nửa năm trước Tiền Đa Đa đã bước vào thần cảnh sớm hơn ta 2 tháng. Tiền Vô Địch giật mình kêu lên: "Cái gì?" Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, một bàn tay nổi đầy gân xanh. Trần Phong nói: "Mấy năm nay nhân tài xuất hiện liên tục, vô số cường giả bước vào thần cảnh, hoàn cảnh thiên địa thay đổi, đã không còn ở Thiên Vũ giới như trước đây." Ba người đều lộ vẻ cảm khái. Năm xưa đừng nói thần cảnh, ngay cả cửu đỉnh tinh cũng là cường giả được vô số người kính ngưỡng. Lương Ngọc Y nói: "Những năm gần đây, thành Phiêm Vũ chế tạo ra nhiều loại đan dược, giúp cường giả thăng cấp thần cảnh càng nhiều. Nếu không cố gắng hơn nữa thì sẽ bị thời đại đào thải." Trần Phong cảm thán nói: "Từ sau cuộc chiến thành Hồng Nguyệt, mấy năm nay rất hiếm thấy đại chiến. Lý Vân Tiêu đã đi ma giới, không biết kết quả thế nào, liệu hắn có trở về không?" Con ngươi của Tiền Vô Địch co rút, hừ lạnh: "Với mệnh số của hắn, muốn chết cũng khó, ai biết hắn đang mò mẫm gì trong ma giới." Tiền Vô Địch vung tay, một luồng sáng vàng bắn ra: "Lệnh chấp trưởng thành thiên không, ta đi đây." Tiền Vô Địch không kiềm chế được nữa, cả nóng lòng muốn trở về thành Viêm Vũ để trùng kích thần cảnh. Trần Phong cầm lệnh chấp trưởng, khoe môi khẽ cong đi: "Hy vọng lần sau gặp lại huynh sẽ tiến bộ hơn." Nụ cười chợt cứng lại trên mặt Trần Phong, biểu cảm sững sờ đầy ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía cửa đại điện, hai bóng người đang đứng đó: Lý Vân Tiêu. Trần Phong, Lương Ngọc Y và Tiền Vô Địch ngây người trong đại điện. Họ cũng nhận ra bóng dáng yêu kiều đứng sau lưng Lý Vân Tiêu chính là Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười: "Muốn về thành Viêm Vũ à? Ta cũng đang định trở về, đi cùng nhau đi." Tiền Vô Địch kêu lên: "Thật sự là ngươi à? Gặp vẫn chưa hoàn hôn nổi." Trần Phong biến sắc, chắp tay hành lễ: "Kính chào minh chủ." Lương Ngọc Y và Tiền Vô Địch cũng lập tức cùng kính nói: "Kính chào minh chủ." Lý Vân Tiêu cười khổ: "Khách sáo quá, đừng câu nệ như thế, đi thôi." Tiền Vô Địch vội vàng dẫn đường, đưa hai người rời khỏi đại điện, hướng về truyền tống trận trên đảo phủ không. Trần Phong ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bọn họ, vẻ mặt từ ngạc nhiên dần trở nên âm trầm hơn. Hắn thì thào: "Minh chủ đã trở lại, sợ rằng sóng gió sắp nổi lên rồi." Lương Ngọc Y nắm tay Trần Phong, cảm thấy tay hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trần Phong siết tay của nàng trấn an: "Mạo tổ sớm muộn gì cũng đến, ta thấy vẻ mặt minh chủ vẫn bình thản, hắn là có tự tin." "Tự tin sao?" Trần Phong cười khổ. "Nhưng ta thấy mặt hắn lúc nào cũng vậy, rất ít khi thay đổi. Dù sao thì Thiên Vũ giới sắp náo nhiệt rồi. 2 năm không có hắn, thật sự là hơi không quen." Mấy canh giờ sau, một luồng sáng truyền tống lóe lên trong thành Viêm Vũ. Ba người Tiền Vô Địch bước ra khỏi trận pháp, thần thức quét qua, Lý Vân Tiêu cảm nhận được khung cảnh quen thuộc trong thành, lòng đầy cảm khái. Thành Viêm Vũ đã hùng mạnh hơn rất nhiều so với lúc hắn rời đi. Một hộ vệ tiến lên chắp tay nói: "Thì ra là Vô Địch đại nhân, ngài trở về từ đạo phủ không cổ ba tỉnh đúng không? Mời sang bên này làm thủ tục nhập thành." Lý Vân Tiêu quan sát xung quanh. Khu vực truyền tống này khá xa lạ, có lẽ được xây dựng sau khi hắn đi ma giới. Trước đây cũng chưa từng có đạo phủ không cổ ba tỉnh. Tất cả các đạo phủ không đều có đường truyền tống riêng tại thành Viêm Vũ, được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vì các đạo này là khu vực trọng yếu để theo dõi khe hở không gian, mọi người ra vào đều phải tuân thủ thủ tục chặt chẽ. Hộ vệ nhận ngọc bài từ tiền Vô Địch để kiểm tra khi thấy hai người đi theo sau. Hắn biến sắc, cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Hộ vệ đánh thùng nói: "Vô Địch đại nhân, hai người này là ai? Trong hồ sơ không có ghi có tùy tùng đi theo, chỉ có một mình đại nhân à?" Lời của hắn khiến các hộ vệ xung quanh lập tức cảnh giác. Lý Vân Tiêu cảm nhận được có mấy chục người đang ẩn nấp trong bóng tối, thần thức theo dõi từng cử động của hắn và Tiểu Hồng. Chỉ cần một lời không hợp, lập tức sẽ xảy ra giao chiến. "Tùy tùng!" Tiên Vô Địch nghẹn họng, lau mồ hôi lạnh, chỉ vào Lý Vân Tiêu. "Cả người không nhận ra hắn sao?" Hộ vệ ngẩn người, quan sát kỹ Lý Vân Tiêu rồi lẩm bẩm: "Hình như là hơi quen." Ngay sau đó hắn trầm mặt quát: "Nhưng bất kể là ai, nếu muốn truyền tống giữa đạo phủ không và thành Viêm Vũ đều phải đăng ký và được phê duyệt, mà không sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng và xử lý theo quy định." Hộ vệ kia giơ tay vung xuống, lập tức mấy chục cường giả ẩn nấp hiện thân, bao vây lấy ba người. Khóe môi của Tiền Vô Địch khẽ cong trêu chọc: "Vậy cần người bắt hai người đấy đi đi." Lý Vân Tiêu cười khổ, hắn rất thích sự nghiêm túc của những hộ vệ tinh nhuệ này. Sợ gây hiểu lầm, hắn lấy ra một tấm lệnh bài giơ cao: "Ta là chủ nhân thành Viêm Vũ, đồng thời là minh chủ Thiên Vũ Minh, đây là lệnh bài của ta." Không khí bỗng chốc yên lặng, mọi người trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hoàng. Hộ vệ dẫn đầu tái mặt thét lên: "Thanh chủ, người thật sự là thanh chủ đại nhân, hèn chi ta thấy quen mắt." Hắn toát mồ hôi lạnh, vội bước tới hành lễ: "Thuộc hạ mắt kém, xin thanh chủ đại nhân thứ tội." Mấy chủ cương giả xung quanh cũng kinh hãi, vội vàng hành lễ. Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Cả người tận tâm làm việc, không có tội gì hết, đừng làm vậy, đứng hết lên đi." Mấy canh giờ sau, tin chủ nhân thành Viêm Vũ trở về đã lan khắp cả thành. Ngay lập tức các ham cùng ngõ hẻm đều bàn tán sôi nổi. Mấy năm qua thành Viêm Vũ phát triển vượt bậc, thực lực tổng thể tăng mạnh, mọi người cũng dần hình thành niềm tin kiên cố, không còn sợ ma tộc rình rập, mà ngược lại còn rất hăm hở. Bên ngoài phủ thành chủ, một nữ nhân yêu tộc chậm rãi bước lên bậc thang định vào chủ điện. Hai hộ vệ giáp vàng hai bên vườn tay ngăn lại. Hộ vệ yêu tộc theo sau nữ nhân biến sắc, tức giận quát: "To gan, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ngài đại nhân?" Hộ vệ giáp vàng bên trái cười xòa: "Tất nhiên là nhận ra, nhưng thiếu thành chủ vừa trở về từ ma giới, hiện đang hỏi với các vị đại nhân, đã ra lệnh không được ai quấy rầy." Hộ vệ yêu tộc phẫn nộ quát: "Đã là họp từ bao giờ lại thiếu ngài đại nhân, mau tránh ra nếu không muốn bị phạt." Hộ vệ kia lộ vẻ khó xử: "Chuyện là các vị đại nhân tham dự cuộc họp đã vào trong rồi, không chỉ đại điện đóng kín cửa mà còn mở cấm chế ngăn người khác vào." Sắc mặt hộ vệ yêu tộc sầm xuống lạnh lùng: "Ý của ngươi là đang đề phòng chúng ta?" Hộ vệ giáp phảng bất đắc dĩ nhìn ngài cầu cứu. Ngài nhìn về phía đại điện, ánh mắt lóe tia sáng kỳ dị: "Thật ra thì ta đến đây cũng không có việc gì, chỉ muốn ghé qua. Minh chủ thật sự đã trở về à?" Hộ vệ giáp phảng đáp: "Tất nhiên là đã trở về, ta thấy tận mắt mà." Ngài mỉm cười: "Trở về là tốt rồi." Nụ cười của nàng khiến hai hộ vệ giáp vàng như được gió xuân thổi qua. Ngài vốn là một tuyệt sắc nữ tử, lại có địa vị cao, khiến cho hai người đỏ mặt không giấu được căng thẳng. Hộ vệ yêu tộc vẫn giận dữ: "Ngài đại nhân, rõ ràng là Lý Vân Tiêu muốn..." "Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta trở về thôi." Ngài cười khẽ xoay người bước đi: "Đã không gọi ta, hẳn là có nguyên do riêng. Có lẽ là chuyện không muốn chúng ta tham dự vào. Đây chỉ là chuyện nhỏ, sao người lại nóng nảy như thế?" Hộ vệ yêu tộc sửng sốt cúi đầu xấu hổ: "Ta đã sai, thưa ngài đại nhân." Hai tên hộ vệ giáp vàng nhìn theo bóng dáng của hai người khuất dần, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vừa rồi vừa có thể là chuyện nhỏ, cũng có thể hóa thành chuyện lớn. Nếu làm lớn chuyện sẽ bị cho là kỳ thị yêu tộc. Những năm gần đây yêu tộc dưỡng thương dần mạnh lên, tuy nhiên chúng vẫn hòa bình với nhân tộc trong thành Viêm Vũ, nhưng cũng đã bắt đầu nảy sinh ma sát. Hộ vệ giáp vàng kẽ thở dài, ngài đại nhân thật là hiền hòa thân thiện, người lại xinh đẹp nữa chứ. Một hộ vệ khác gật đầu đồng tình, may mà lần này là ngài đại nhân đến, nếu là yêu hoàng đại nhân thì rắc rối lớn rồi. Hộ vệ lúc trước hạ giọng nói, một lần họp cao tầng đều có yêu tộc tham gia, sau lần này thanh chủ đại nhân trở về lại từ chối yêu tộc ngoài cửa, có phải là có điều gì quất tất không? Hộ vệ kia biến sắc, gõ đầu đồng đội quát nhỏ, lo làm tốt việc các cổng của ngươi là được, đừng nhiều chuyện, nhưng việc này không đến lượt chúng ta bàn tán, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Hộ vệ lúc trước sắc mặt thay đổi, lập tức cảnh giác không nói gì thêm. Trong đại điện lúc này, Lý Vân Tiêu đang triệu tập toàn bộ cao tầng trong thành để họp. Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê dù theo Lý Vân Tiêu đến ma giới nhưng luôn ở trong giới thần bi, chưa từng ra ngoài. Hai người chăm chỉ tu luyện, Khúc Hồng Nhan đã đạt đến hư cực, định sau này nếu không có việc gì sẽ bế quan để đột phá tạo hóa. Tiểu Hồng do có liên hệ với Lý Vân Tiêu nên cũng trở nên đặc biệt, khiến mọi người chú ý. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, Tiểu Hồng đã là người của Thiên Vũ Minh, hơn nữa còn từng cứu mạng ta trong ma giới. Mọi người nghe xong đều hiểu, vì nghe cười nháy mắt, là người của Thiên Vũ Minh hay là người của Phú Quân. Lý Vân Tiêu nghẹn lời, Tiểu Hồng đỏ mặt, có chút tức giận. Khúc Hồng Nhan lên tiếng, vì nghe bội bội đừng trêu nữa, bây giờ là lúc nào rồi? Vì nghe thè lưỡi, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng cũng đỡ ngượng hơn. Lý Vân Tiêu nhìn những gương mặt quen thuộc, khẽ thở dài. 3 năm như cả một đời, thấy tu vi của các vị đều tăng tiến, ta rất vui. Những người đang ngồi đều là thành viên trung tâm, nòng cốt của Thiên Vũ Minh và đảo Huyền Ly. Hiền Viên Diệu, Mộng Linh Trần Quân, Nam Khâu Vũ đều có mặt, chứ không thấy Ngạo Trưởng Không và Phục Vụ Lễ Hoa Trị. Có lẽ họ đã quyết tâm quy ẩn, không muốn xuất sở nữa. Diệp Phàm ngồi bên dưới, vẻ mặt căng thẳng, hồi hộp. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu khẽ động, nhớ tới chuyện chiếc thuyền Nạc Á Chỉ Chủ. Cấm chế trên thuyền rất phức tạp, hắn không thể giải trừ được, trừ khi cưỡng ép phá giải. Nhưng như vậy có thể làm hỏng thông tin bên trong, lát nữa phải tìm Diệp Phàm giúp. Diệp Phàm thấy Lý Vân Tiêu nhìn mình thì vội đứng dậy cung kính hành lễ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lâu ngày không gặp, người đã trở thành một cường giả trong thế hệ mới, không biết lệnh tiên tổ Diệp Kình Vũ đại nhân hiện đang ở đâu. Diệp Phàm chắp tay, tiên tổ đại nhân đã bắt đầu bế tử quan từ năm ngoái, không rõ ngày nào sẽ xuất quan. Lý Vân Tiêu giật mình, bế tử quan? Hắn kinh ngạc hỏi, không biết Diệp Kình Vũ đại nhân đang trùng kích cảnh giới gì? Thông thường chỉ khi đối mặt với ải sinh tử mới bế tử quan, quyết một trận sống còn. Ánh mắt của Linh Mục Địch lóe lên, lần này Diệp Kình Vũ trùng kích giới vương cảnh. Giới vương cảnh? Một câu nói khiến tất cả đều giật mình, biểu cảm thay đổi, phần lớn là vui mừng. Lý Vân Tiêu hỏi ngay, có nắm chắc không? Linh Mục Địch cười khổ thở dài, trùng kích giới vương cảnh ai dám nói có nắm chắc không? Hắn cũng chỉ liều một phen thôi, nhưng chuẩn bị đâu như vậy, ta thấy hắn cũng có chút tự tin. Tuy nói có tự tin, nhưng Lý Vân Tiêu đoán cơ hội không lớn. Hiền Viên Diệu thở dài, dù chỉ có một tia hy vọng, lão phụ có bỏ mạng cũng thấy xứng đáng. Ông ta tự biết tu vi của mình đã trì trệ nhiều năm, khó lòng tiến thêm. Mỗi lần nghĩ đến lại thở dài. Lý Vân Tiêu cười, Hiền Viên đại nhân đừng có lo, chuyện này phần lớn dựa vào cơ duyên, có khi cơ duyên tới sẽ thành công. Hiên Viên Diệu hiểu ý của Lý Vân Tiêu an ủi mình, nên chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Linh Mục Địch lại nói, mọi người hiếm khi tụ họp, Minh Chủ hãy kể lại chuyến đi ma giới để chúng ta hiểu thêm về tình hình hiện tại. Lý Vân Tiêu gật đầu, tỉ mỉ kể lại quá trình mình vào ma giới. Tất nhiên hắn chỉ nói những gì cần thiết thôi. Có khoảng 2-3 canh giờ, Lý Vân Tiêu mới kể xong. Mọi người nghe mà kinh tâm động phách, biểu cảm hoảng sợ. Linh Mục Địch ngây người một lúc, cả biết Lý Vân Tiêu chắc chắn có thu hoạch, nhưng không ngờ lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Bầu không khí tràn đầy lo âu. Trong đại điện yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của mọi người. Lý Vân Tiêu đợi một lát, không ai lên tiếng, liền cười hỏi, sao rồi, tất cả đều bó tay trước cảnh tương lai ư? Mọi người nhìn nhau đồng loạt lắc đầu. Thiên Chiếu Tử trầm mặc hồi lâu rồi nói, thật sự là tin tức quá chấn động, chúng ta vẫn chưa thể tiêu hóa hết. Linh Mục Địch gật đầu, Thiên Chiếu Tử nói đúng, ta cũng hơi choáng váng, Minh Chủ có đối sách gì không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, ai nấy đều trầm lặng. Lý Vân Tiêu thở dài, trong lòng của ta cũng rối bời. Theo phỏng đoán của Nhu Vi đại nhân thì hơn phân nửa lục sĩ chưa chết, hắn có tu vi chủ của thiên giới, e rằng một giới sẽ bị diệt. Hắn không nói ra phỏng đoán cuối cùng, rằng Thiên Vũ giới sẽ bị Lục Sĩ tiêu diệt để tránh tạo áp lực cho mọi người. Nhu Vi bước đến giữa Ba Long và Thủy Tiên. Ba người nắm tay nhau, sau bao ngày xa cách được đoàn tụ, ai cũng rạng rỡ, không hề bị áp lực ảnh hưởng. Đối với Ba Long, được ở bên thế tử quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thiên Vũ giới sống được thì tốt, nếu không cũng không sao. Hơn nữa nhiều người ở đây chưa từng nghe đến chủ thiên giới. Sau khi Lý Vân Tiêu giải thích, ai nấy đều kinh ngạc. Linh Mục Địch nói với vẻ chua xót: trước đây, nghe phiền đặt thánh ma cảnh đã thấy khó đối phó, giữa đối thủ còn mạnh hơn. Trong thiên vũ giới chỉ có Cửu Uyên đại nhân là giới vương, nếu chỉ đối đầu với phiền thì còn có thể chiến. Lý Vân Tiêu thở dài: cuộc đời luôn thay đổi, không ai lường trước được. Giờ đây viện gần như là minh hữu của chúng ta. Mọi người cảm thán, thời cuộc đổi thay quá nhanh. Linh Mục Địch nói: trên đời không có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu Lục Sĩ chết, mâu thuẫn với viện cũng sẽ bùng phát trở lại. Lý Vân Tiêu gật đầu: đúng vậy, nhưng đó là chuyện lâu sau này. Hơn nữa đối phó với viện dễ hơn với Lục Sĩ nhiều. Linh Mục Địch trầm giọng: minh chủ không định cho yêu tộc biết chuyện này sao? Lý Vân Tiêu đáp: sớm muộn gì thì họ cũng sẽ biết, không giấu được. Nhưng phải tìm cơ hội thích hợp. Ta sẽ gặp ngài trước, bàn với mạch, rồi xem thái độ của họ thế nào. Linh Mục Địch gật đầu nói: vậy cũng được. Một lúc tiết lộ quá nhiều tin tức, e rằng họ khó có thể chấp nhận. Vấn đề nhức đầu nhất hiện tại là chủ thiên giới mạnh đến mức nào. Minh chủ và thiên giả đại nhân là hai người duy nhất tận mắt chứng kiến. Tiểu Hồng vội vàng đứng lên nói: đại nhân khách sáo quá, cứ gọi ta là Tiểu Hồng là được rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi, lắc đầu nói: cực kỳ mạnh, có thể trực tiếp đánh thủng một giới, không thể chống lại. Mộng Linh Trần Quân lại nói: các vị đừng quá tuyệt vọng, vừa rồi minh chủ đã thuật lại đoạn đối thoại giữa Lục Sĩ và Ma Phổ. Tiên ma chủ đế khi xưa cũng có tu vi cấp chủ của thiên giới, nhưng cuối cùng vẫn chết trong thiên vũ giới. Dù chuyện năm xưa phần nhiều là nhờ may mắn, hiện giờ chưa chắc đã không có cơ duyên mới. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: Trần Quân đại nhân nói rất đúng. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là chuyên tâm tu luyện, nỗ lực nâng cao thực lực của các cường giả tầng giữa và trên, vì đây mới là lực lượng chủ đạo trong cuộc chiến sắp tới. Linh Mục Địch lại hỏi: theo ý của minh chủ thì bao lâu nữa Lục Sĩ sẽ hồi phục hoàn toàn? Lý Vân Tiểu lắc đầu: hoàn toàn không rõ, nhưng theo tình thế hiện nay, nếu có biến động, tranh bộ sẽ lập tức phái người đến báo tin. Nhu Vi lên tiếng: chưa tới 5 năm. Lý Vân Tiểu kinh ngạc hỏi: thời gian chính xác không? Nhu Vi cười khổ: làm gì có chính xác được, nhưng khoảng thời gian mơ hồ này bao gồm cả lúc Lục Sĩ đại chiến với thiên vũ giới. Lý Vân Thiếu âm thầm kinh hoàng. Ý của Nhu Vi là tới lúc Lục Sĩ tấn công thiên vũ giới, đến khi hắn hồi phục hoàn toàn chỉ còn lại 5 năm. Như vậy thời gian dưỡng thường chắc chắn nằm trong khoảng này. Trong lòng mọi người như đè nặng một tảng đá. 5 năm quá ngắn với họ, chỉ cần bế quan dài hạn là trôi qua mất rồi. Lý Vân Tiêu cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng loạn. Hắn nhớ đến trận chiến giữa Ma Chủ Phổ và Lục Sĩ, lực lượng đủ để đánh xuyên qua một giới, khiến hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Linh Mục Địch lại hỏi: quan hệ giữa Lục Sĩ và thiên vũ giới không thể hòa giải sao? Dù sao nơi đây cũng là quê hương của hắn, nếu chúng ta giết Giận Vũ và Quy Khư vẫn không thể điều đình được sao? Như vị nói: năm xưa thời đại Trần Đình diệt vong là do các chân linh đỉnh cao tranh đoạt một món đồ mà bùng nổ đại chiến. Cụ thể là thế nào e rằng chỉ có Giận Vũ mới biết. Nếu tìm được thứ đó thì có thể hóa giải được. Nhưng mà... Nhu Vi ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Tình quỹ đã tính ra kết cục, con đường hóa giải đã bị chặn. Mặt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia sáng lạnh. Xem ra muốn gỡ nút thắt thì phải tìm người thắt nút. Trước tiên, cần tìm ra Giận Vũ và Quy Khư để hiểu rõ chuyện năm xưa. Có lẽ sẽ tìm được lối thoát. Mục Địch đại nhân có manh mối gì về hai người này không? Linh Mục Địch lắc đầu: 3 năm qua Thiên Vũ Minh không ngừng truy tìm tin tức, nhưng bọn họ còn chưa, đã ẩn thân rồi, hoàn toàn biến mất. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói: có liên quan đến Trần Long thì Giận Vũ không thể ẩn cư mãi, hắn chắc chắn đang dưỡng thương chờ thời cơ hành động. Trần Long sao? Toàn độ trong thức hải của Lý Vân Tiêu lóe sáng lập loè mờ mịt. Hắn vận dụng chút tinh thần lực để dò xét. Với thực lực hiện tại, hắn đã đủ khả năng phá giải cấm chế, trực tiếp nhìn vào bên trong. Xem ra cần sắp đặt bột ven. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát. Ma tộc không thể kéo đại quân đến xâm lược. Trung ương bộ tộc gần như đã bị tiêu diệt. Chúng ta có thể gian trải lực lượng phong ngự, giám sát toàn bộ các khe hở. Nhưng trọng điểm vẫn là đối phó với Lục Sĩ, có thể xem xét dùng sát trận để ứng phó không? Thiên Chiếu Tử nhíu mày. Nếu dùng sát trận thì ba đại sát trận thượng cổ chỉ còn đại thập nhị đồ thiên thần sát trận và đại phãng sinh cực lạc trận được lưu truyền. Đại phãng sinh cực lạc trận cần rất nhiều người bày trận, uy lực lớn hơn có thể thích hợp. Mộng Linh Trần Quân nói, nhiều người thì khó phối hợp, tốt hơn nên chọn ra 12 người tập trung luyện phối hợp thập nhị đồ thiên thần sát trận, ta thấy khả thi hơn nhiều. Linh Mục Địch gật đầu. Trần Quân nói rất đúng, nếu chỉ đối phó với một địch nhân, chúng ta đủ người để đồng thời bố trí cả hai trận. Mộng Linh Trần Quân nhíu mày. Nếu bài đại vãng sinh cực lạc trận thì gần như là chiến thuật biển người, tiêu hao lực lượng của độc sĩ, gần như không thể dựa vào trận này để giết hắn. Linh Mục Địch ánh mắt lóe sáng. Ý của ta là như vậy, dùng đại vãng sinh cực lạc trận để trói buộc và tiêu hao một phần lực lượng của hắn, sau đó chọn ra 12 cường giả thi triển đô thiên thần sát trận. Không khí trong đại điện lập tức trở nên lạnh lẽo, mọi người đều cảm nhận được sự bi tráng. Khuôn mặt của Khúc Hồng Nhan hơi tái nhợt hỏi, ý của đại nhân là hy sinh 900 người để bài đại vãng sinh cực lạc trận sao? Linh Mục Địch điểm nhiên, đối phó với một chủ thiên giới tồn tại từng suýt nữa diệt cả một giới, cả người muốn không ai phải chết ư? Nhưng mà Khúc Hồng Nhan còn muốn nói thì bị Linh Mục Địch ngắt lời, chậm rãi nói, ngươi cho rằng 900 người là nhiều à? Vậy người có biết 10 vạn năm trước đã chết bao nhiêu người không? Mặt của Khúc Hồng Nhan trắng bệch, nàng không biết con số chính xác, nhưng chắc chắn không chỉ có 900, rất có thể là gấp 10, gấp trăm lần. Linh Mục Địch liếc qua nàng, ta không có thống kê, nhưng tuyệt đối không dưới gấp vạn lần, thậm chí là mấy chục vạn lần. Mấy chục vạn lần? Trong đại điện vang lên tiếng hít khí lạnh, tức là 10 vạn năm trước đã có hàng triệu người chết trong trận chiến phong ma. Linh Mục Địch lạnh lùng nhìn quanh, năm xưa chuẩn bị không đầy đủ như hiện tại. Thật ra mấy năm qua, thực lực của các vị đã tăng tiến nhiều. Lực lượng hiện tại của Thiên Vũ giới không thua kém gì 10 vạn năm trước. Chỉ là cường giả đỉnh cao cấp giới vương hiện giờ chỉ có Cửu Uyên. Trong khi năm xưa có đến 4 vị giới vương ra mặt chiến đấu. Tuy nhiên chúng ta hiện giờ đoàn kết hơn nhiều. Trận chiến này tất nhiên sẽ cực kỳ thảm khốc, nhưng thắng thua vẫn chưa thể đoán định. Mộng Linh Trần Quân lại nói, Mục Địch đại nhân nói rất đúng, hy sinh 900 người bình thường là cực kỳ đáng giá, ta nguyện ý trở thành một trong số đó. Các võ giả có mặt đều biến sắc, có người đứng ra xin được gia nhập trận pháp, dùng mạng sống đối kháng với lục sĩ. Lý Vân Tiêu lên tiếng, mọi người bình tĩnh, 5 năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn, chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ, việc tuyển chọn người giao cho Mục Địch đại nhân toàn quyền quyết định. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bỗng lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn từng người. Hy vọng các vị phối hợp hết sức với Mục Địch đại nhân. Từ giờ phút này, sống còn đều thuộc về Thiên Vũ Minh. Đã sử dụng tài nguyên của Thiên Vũ Minh thì không được phép quay đầu bỏ chạy, nếu không đừng trách ta vô tình. Tất nhiên là không. Mọi người lập tức đồng thanh hưởng ứng. Nếu có ai muốn rút lui thì không cần Minh Chủ ra tay, chúng ta sẽ là người đầu tiên xé xác hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nếu đã từng tuyên thệ gia nhập Thiên Vũ Minh thì giờ không thể hành động tùy hứng. Trong đại điện vang lên tiếng đồng tình, đúng là nên như vậy. Lý Vân Tiêu nói, Mục Địch đại nhân, trận pháp lần này làm phiền ngài, nhưng chỉ dựa vào hai đại trận để đối phó lục sĩ thì e rằng chưa đủ, nhất định phải có thêm sự bố trí khác. Ta không tin dốc toàn lực một giới mà lại không thể đối phó với một mình hắn. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu lóe ánh sáng lạnh, chiến ý sục sôi lan tỏa, quét sạch bóng tối trong lòng mọi người. Không khí sôi trào, chiến khí ngút trời. Linh Mục Địch mỉm cười, thật ra thì chúng ta có phần thắng lớn, chúng ta nắm rõ gốc gác của lục sĩ, còn hắn lại không biết gì về Thiên Vũ giới. Hơn nữa các bộ tộc ma giới còn xung phong đi trước thầy chúng ta. Mọi người vô cùng hô lớn, thầy sống thầy chết bảo vệ Thiên Vũ giới, thầy quyết tử chiến với lục sĩ. Lý Vân Tiểu vất tay, việc này tạm thời không nên truyền ra ngoài, tránh gây hoang mang không cần thiết. Nếu không còn gì nữa, mọi người lui xuống chuẩn bị đón trận chiến sắp tới đi. Tất cả đồng thanh tuân lệnh. Mọi người không người rời đi, chỉ còn lại vài người thân cận với Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch, Mộng Linh Trần Quân, Hải Hoàng và vài người đến từ đảo Huyền Ly. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, Diệp Phàm, người ở lại đây. Diệp Phàm ngẩn người, lập tức dừng bước, khẽ cười đứng một bên. Chờ mọi người đi hết rồi, Lý Vân Tiêu mới lấy nạc á chỉ chù đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm biến sắc, ánh mắt đầy bi thương và phẫn hận nhìn chiến hạm màu vàng, gào khóc. Lão tổ! Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ta không rõ sống chết của Diệp Nam Thiên đại nhân, nhưng trên Đạc Á Chỉ Chu có rất nhiều cấm chế, e rằng phòng ân vật quan trọng trong đó, ta không dám cưỡng ép phá mở nó, nên trở về đến thiền vũ giới mới giao lại cho ngươi. Ngươi hãy xem thử bên trong nó có gì. Sắc mặt của Diệp Phàm dễ nhìn hơn một chút, kéo đặc á trì trù lại cẩn thận quan sát. Hắn đánh vào mấy đạo ấn quyết, thần thức dùng nhập vào trong chiến hạm. Trên chiến hạm vàng liên tục lóe sáng, phụ văn dần tan biến trong không trung, ánh sáng chói lóa. Một canh giờ sau, Diệp Phàm đã chậm rãi ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từ đôi mắt sáng. Nhóm người Thiên Vân Tiêu biến sắc, làm nhàm chủ mặt lạnh hỏi: Diệp Nam Thiên đã chết à? Diệp Phàm cố nén thì nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, nức nở nói: Đặc A Chi Chu là tiên tổ dùng sức lực cuối cùng ném ra trước khi chết, hy vọng chiến hạm này có thể xuyên qua vách ngàn hai giới mà đến tay ta. Trong đại điện im lặng, không khí tràn đầy bi thương. Lý Vân Tiêu trầm giọng: Vậy Diệp Nam Thiên đại nhân để lại điều gì bên trong? Chắc hẳn đã thức cực kỳ quan trọng rồi. Nếu cường giả bị dồn đến đường cùng, đa phần sẽ chọn tự bạo huyền khí. Với uy năng của huyền khí này, hoàn toàn có thể đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhưng Diệp Nam Thiên lại chọn cách dốc toàn lực đưa thuyền về. Ông trời thương xót, Đặc A Chi Chu cuối cùng rơi vào tay của Lý Vân Tiêu. Mọi người dần thoát khỏi bi thương, lặng lẽ lắng nghe. Với họ sống chết đã quen thuộc, nhưng việc bằng hữu ra đi vẫn khiến lòng quặn thắt. Diệp Phàm nói: Tin tức tổ tiên để lại có vẻ chưa đầy đủ, nhưng cực kỳ quan trọng. Ông truyền đạt về bí ẩn ma giới xâm nhập thiên phủ giới vì muốn có được một thứ tên là văn chương. Văn chương? Mọi người lặp lại, vẻ mặt nghi hoặc. Linh Mục Địch hỏi: Có thể nói rõ văn chương là gì không? Diệp Phàm lắc đầu: Không biết nữa, tiền tổ cũng không rõ. Có lẽ ông bị phân thân của ma thủ giết chết. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là phân thân của Lục Sĩ. Phân thân của Lục Sĩ? Lý Vân Tiểu mắt co lại. Nếu đúng vậy, việc Diệp Nam Thiên đại nhân liều mạng truyền tin càng chứng minh đây không phải là việc giả. Kết luận này trùng khớp với dự đoán của Nhu Vi đại nhân. Nhu Vi gật đầu. Nhưng văn chương là gì? Ta chưa từng nghe qua. Nhu Vi nhìn quanh, mọi người đều lắc đầu. Lam Nam chủ nghi ngờ nhìn Diệp Phàm: Có khi nào ngươi nghe nhầm không? Diệp Phàm quả quyết: Tuyệt đối không sai. Tiên tổ sợ tin tức bị sai lệch nên đã khắc hai chữ này lên trên chiến hạm. Lý Vân Tiểu nói: Ta cũng không nghe nhầm đâu. Trên đời này chắc chỉ có Trần Long Giận Vũ mới biết văn chương kia là gì. Nghe đến cái tên này, mọi người cùng biến sắc. Linh Mục Địch nói: Giận Vũ đã mất tích từ lâu, chắc đang chuẩn bị cho Trần Long đời sau ra đời. Lý Vân Tiểu lạnh lùng cười: Dù hắn chuẩn bị thế nào cũng chỉ có con đường chết. Nhóm người Linh Mục Địch kẽ gật đầu. Với thực lực hiện tại của Thiên Vũ Minh, trừ khi Giận Vũ bước vào giới vương cảnh, bằng không nhất định sẽ chết. Khúc Hồng Nhàn nghe vậy thì hỏi: Tọa độ Trần Long ra đời ở đâu? Lý Vân Tiểu nói: Trước giờ ta không cưỡng ép tra ra tọa độ, vì đến lúc nó sẽ tự hiện hiện. Nhưng giờ khác rồi, cần xem trước để chuẩn bị cho kỹ. Nhu Vi khẽ nói: Trần Long đời tiếp theo ư? Nếu thật sự có Trần Long mới ra đời, thì tương đương thêm một cường giả dưới vương cảnh, cơ hội đối phó Lục Sĩ sẽ cao hơn. Lý Vân Tiểu lập tức vận dụng tinh thần lực, xâm nhập vào tọa độ mơ hồ trong đầu. Tọa độ như mây mù vô hình trôi nổi trong thức hải hắn, lúc này bị ép khai thì dần sáng rực. Rất nhanh sau đó, ba con số hiện lên trong đầu Lý Vân Tiêu. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, quả nhiên là tọa độ thời không. Ba tọa độ đại biểu cho một đường thẳng nối liền không gian và thời gian. Mọi người nôn nóng hỏi: Ở đâu vậy? Lý Vân Tiêu mỉm cười: Còn 6 tháng nữa, đúng nửa năm, các vị hãy chuẩn bị kỹ, bước tiếp theo chính là giết rồng. Hắn không nói rõ tọa độ, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. 6 tháng cũng không lâu. Linh Mục Địch nói: Khi đó cần những ai đi, phải để mọi người chuẩn bị trước. Cúc Hồng Nhan nói: Nhiệm vụ nào cũng rất nguy hiểm, để đảm bảo an toàn, ta đề nghị toàn bộ cường giả hư cực cùng hành động. Nhóm Phi Nghê gật đầu tán thành. Lý Vân Tiểu lắc đầu: Không được, như vậy sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của nhiều người. Trọng tâm của chúng ta là cuộc chiến với Lục Sĩ trong 5 năm tới. Hiện tại Hồng Nhan nàng phải bế tử quan. Cúc Hồng Nhan biến sắc, nhưng thấy Lý Vân Tiêu kiên quyết, nàng không thể thuyết phục được, cuối cùng đành gật đầu. Vậy Phi Dương hãy cẩn thận đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Những người gần bế quan thì ở lại, thật ra thì chỉ mình ta cũng đủ đối phó với Giận Vũ. Tuyệt đối không được. Ninh Mục Địch lập tức phản đối. Người là thống lĩnh trận chiến tương lai, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Việc chân long ra đời liên quan đến sự xuất hiện của cường giả dưới vương cảnh đời tiếp theo, nhất định phải có cao thủ cùng đi ngươi. Linh Mục Địch đảo mắt nhìn quanh bốn phía, làm nhàm chủ, Hạo Phong, hai vị đại nhân có rảnh không? Hạo Phong đáp, không thành vấn đề. Làm nhàm chủ gật đầu. Linh Mục Địch lại hỏi, Tôn phu nhân có thể đi cùng không? Làm nhàm chủ lắc đầu, nàng thì không được, nàng cũng đang bế quan, chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới tạo hóa. Lý Vân Tiểu kinh ngạc, chẳng lẽ lệnh phu nhân... Đình Đình Di luôn ngoan ngoãn đứng một bên, giữa phút này cũng không nhịn được, che miệng cười. Đúng là Cố Thanh Thanh. Ha ha ha. Lý Vân Tiểu sửng sốt, lập tức ôm quyền cười, chúc mừng đại nhân. Lâm Nham chủ cười, cùng vui cùng vui. Linh Mục Địch lại nói, được Cố Thanh Thanh đại nhân đang tu luyện tới thời khắc thèn chốt, địch xác không thích hợp rời đi. Vậy thì hãy để ác linh đi theo minh chủ. Sau khi hắn đoạt xá pháp thân của Liễu Tù, thì tuân tỏ ra hung hăng lắm, thường xuyên tìm người luận võ, mà rất ít ai có thể thắng được hắn. Lý Vân Tiêu buồn cười, đúng, đúng là một nhân tuyển. Dù sao thân thể đoạt xá rất khó tiến bộ, nhưng thân thể tạo hóa đại viên mãn cũng Liễu Tù, nếu không tiến thêm một bước, có thể trùng kích giới vương. Linh Mục Địch nói, nếu tầm hướng tà đạo, dù có thành giới vương thì cũng sẽ phản bội tất cả thôi. Mộng Linh Chân Quân đột nhiên lên tiếng, để hai người Mộng Vũ và Mộng Bạch đi theo ngươi. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, hai người họ không sao chứ? Mộng Linh Chân Quân đáp, đã sớm bình phục rồi, nhờ có lực lượng của hồi ách tình xương mà cùng nhau tiến vào thần cảnh. Tuy rằng hơn phân nửa sẽ không giúp được gì, nhưng chuyện lớn như vậy, nếu họ có thể tham dự thì rất có ích cho tu luyện và nhân sinh sau này. Lý Vân Tiêu gật đầu, tốt, vậy để họ cùng đi đi. Phi Nghi cau mày, ta cảm thấy không ổn, như vậy còn phải phái người bảo hộ bọn họ. Lý Vân Tiêu cười, không sao đâu. Diệp Phàm không nhịn được nói, nếu Mộng Vũ và Mộng Bạch cùng đi, ta cũng muốn đi, nhưng nếu gây phiền phức cho Vân Tiêu đại ca thì thôi. Lý Vân Tiêu đáp, người cũng đi cùng đi, người có nặng á chỉ chu, có thể giúp ta, nếu gặp nguy hiểm, đến lúc đó các người cứ ở trên chiến hạm là được. Được, vậy cảm ơn Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm kích động, hai tay run nhẹ. Phi Nghệ nói, ta cũng cùng đi theo, ta sẽ ở trên chiến hạm trông nom đám tiểu tử này. Lý Vân Tiêu nói, việc tu luyện của ngươi thì sao? Phi Nghệ là chủ lực cho trận chiến tương lai, hắn sợ nàng sẽ bị ảnh hưởng. Phi Nghệ cười, yên tâm đi, ta sẽ không chết, cũng phải dừng lại ở tạo hóa cảnh vài trăm năm, nào dễ gì bước vào cảnh giới vương như vậy. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, được, ngươi đi theo ta. Tiêu Hồng nói, ta cũng đi. Lý Vân Tiêu gật đầu, người cũng có thể đi. Linh Mục Địch nói, như vậy rất tốt, để Lam Nham chủ, Hạo Phong, Phi Nghê, Tiểu Hồng và Ác Linh đi theo người. Hiên Viên Diệu đột nhiên nói, nếu không chê, lão phù cũng nguyện ý đi cùng, có thể tận mắt chứng kiến Trần Long ra đời là chuyện hiếm trong đời người đấy. Lý Vân Tiêu đang định từ chối thì Linh Mục Địch đã nói trước, vậy thì quá tốt, còn Hiên Viên đại nhân, tất cả sẽ không còn sơ hở gì. Tu vi của Hiên Viên Diệu không còn tiến thêm được nữa, bế quan cũng không hiệu quả bao nhiêu. Đi cùng Lý Vân Tiêu là lựa chọn tốt nhất. Lý Vân Tiêu cười khổ, đội hình như vậy, chỉ sợ mới tên Giận Vũ cũng không chịu nổi. Linh Mục Địch trầm giọng, ngàn vạn lần không coi được coi thường Giận Vũ, có thể sống sót lâu như vậy, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Lý Vân Tiêu gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Chư vị, tháng 6 gặp lại ở trước điện. Thế rồi nhóm Hiền Viên Diệu Động thành đáp, ông quyền rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn Linh Mục Địch, đại nhân hiện tại người thế nào rồi? Linh Mục Địch đáp, đã thích ứng với thân thể hoạn đấu, nguyên là muốn từ từ tích lũy để tiến vào tạo hóa, nhưng giờ có vẻ không thể chần chừ nữa rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, đại nhân nắm chắc được bao nhiêu phần? Linh Mục Địch cười nói, không nhiều, nhưng không thể chờ thêm được, còn 5 năm nữa hẳn là đủ dùng rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm túc, nếu vậy mọi việc cứ giao cho Linh Nhi, đại nhân cứ an tâm bế quan. Linh Mục Địch gật đầu, ta cũng đã có dự tính này, nhưng chuyện trong tay còn nhiều, tạm thời chưa thể rút hoàn toàn. Đình Linh Nhi vội nói, đại nhân có gì cứ giao cho ta. Linh Nhi nhất định dốc toàn lực tiếp nhận. Lý Vân Tiêu trầm giọng, theo tình hình hiện tại, không có gì quan trọng hơn việc gia tăng thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng việc vụn vặt kia, đại nhân không cần nhúng tay nữa. Chức vụ phó thành chủ hiện tại, ta sẽ thu hồi, để Linh Nhi đảm nhiệm. Linh Mục Địch chợt sửng sốt, Không ngờ Lý Vân Tiêu lại dứt khoát như vậy, chỉ biết cười khổ lắc đầu. Vậy ta sẽ giao hết mọi việc cho Linh Nhi, từ nay an tâm bế quan. Đinh Linh Nhi cười, đại nhân sớm nên làm như thế. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dịu dàng nhìn nàng. Vài năm tới Linh Nhi nàng sẽ vất vả đấy. Đinh Linh Nhi vội vàng cúi người hoảng hốt. Vân Tiêu ca ca nói nặng lời rồi, đây là việc duy nhất ta có thể làm, không thể cùng chư vị đại nhân và các tỷ bội ra chiến trường. Linh Nhi cũng rất áy náy. Khúc Hồng Nhan bước tới kéo tay nàng cười nói, nhà đầu ngốc à, việc người làm không kém gì bọn ta, cả Tiền Vũ Minh điều hành đều nhờ một tay ngươi, công lao này không ai có thể so sánh bằng đâu. Đinh Linh Nhi vội xua tay, Hồng Nhan tỷ tỷ đừng nói vậy, Linh Nhi không dám nhận đâu. Lý Vân Tiểu nói, Hồng Nhan nói đúng đấy, mỗi người chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình, phát huy sở trường mới có thể tạo thành sức mạnh hợp nhất. Linh Bục Địch nói, Minh Chủ, việc của Lục Sĩ định đói với yêu tộc thế nào? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, việc này để ta nói, ta tin Ngã là người hiểu lẽ, còn Mạch thì chắc cũng có thể thuyết phục. Sắc mặt của Linh Bục Địch hiện vẻ lo lắng, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Dù sao thì Lục Sĩ cũng là thủy tổ của yêu tộc, là mẫu thể sinh ra vạn yêu, huyết mạch và tình cảm rất khó vượt qua. Theo ta thấy chỉ bằng cứ chuẩn bị sẵn sàng, nếu yêu tộc có biến thì... Ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang, sát khí lan tràn lạnh thấu xương. Sắc mặt của mọi người biến đổi, lộ rõ vẻ kinh hãi. Lý Vân Tiêu trầm giọng, không đến mức đó chứ. Linh Bục Địch lạnh lùng, ta cũng không mong như vậy, đây chỉ là phòng ngừa bất trắc. Nếu không để một ẩn hoạn lớn như thế trong Viêm Vũ Thành, ta sợ đến khi đối đầu Lục Sĩ sẽ xảy ra biến cố. Còn nơi hiện tại bọn họ một lòng với chúng ta, nhưng ngài dám chắc Lục Sĩ không có biện pháp khống chế trong huyết mạch cần chứa thần phục với mẫu thể thì sao? Khi đó chúng ta phải làm thế nào? Lý Vân Tiêu nghe vậy cũng cảm thấy đau đầu với chuyện này, hắn cũng không biết nên xử lý vấn đề nan giải này như thế nào. Tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm ngâm suy nghĩ phương cách, nhưng vẫn chưa tìm ra được phương cách thích hợp nhất. Hết tập 418.